Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả XX Thần. Thực hiện Thư viện báo. Chương 238, chương 230, hai người yêu cùng hận. Totti, làm Totti lên chân thời điểm. Không ít người đều cho rằng đây là một cước sút gôn. Tùy theo rất nhiều bình luận viên đều hô to lên tiếng. Chờ bóng đá lên tới chỗ cao, bọn họ mới chú ý tới Lê Ông chạy. Bọn họ bản cảm thấy không có gì. Mà khi bóng đá tăm tích, vừa vặn rơi xuống Lê Ông trên đầu lúc, các bình luận viên đều kinh ngạc. Ác, Lê Ông, theo một tiếng gọi, MU trước khung thành Carroll đã xông lên trên. Đồng thời Lê Ông cũng nhảy lên. Hầu như tất cả mọi người đều ngừng thở nhìn hai người so đấu. Sau đó bọn họ nhìn thấy Lê Ông nhảy rất cao. Rất cao. Đỉnh đầu thậm chí so với Carroll thân ở hai tay còn cao hơn. Carroll muốn nhảy lên ôm bóng. Có thể chờ hắn muốn nhảy lên thời điểm đã chậm. Lê Ông trước một bước đem bóng hướng về khung thành đánh tới. Đánh đầu sức mạnh cũng không lớn. Có chút vô thanh vô tức. Đặc biệt là ở sân Old Trafford tĩnh di một khắc đó. Nhưng lần này va chạm nhưng đánh vào trong lòng của mỗi người. Chạm. Theo đáy lòng này thanh va chạm. Bóng đá chuyển biến phương hướng. Lướt qua Carroll hai tay hướng sau phi. Đó là một cái đường vòng cung. Ở trên đường biên ngang xẹt qua. Và ở bên trong cửa trên cỏ. Đạn tiến vào lưới khung thành bên trong. Tiến vào. Bóng vào an. Nước Anh Sky Sport đài truyền hình bình luận viên Alfie phát sinh một tiếng thật dài gào thét. Kích động tuyên bố ghi bàn. Nếu như không biết. Còn tưởng rằng hắn là Italy bình luận viên đây. Nhưng hắn thực sự không nhịn được vì là Lê Ông ghi bàn hoan hô. Trận đấu bắt đầu phút thứ 21. Roma số 13 Lê Ông dùng một cái đầu bóng trước tiên ghi bàn. 0-1. Roma đạt được dẫn trước. Bị kích thích hồi lâu. Alfie mới bổ sung cú. Sợ rằng cũng không nghĩ ra tiên tiến bóng sẽ là Roma. Vẫn là Lê Ông. Đã từng cầu thủ Manchester United. Hắn đối mặt đồ vật cũ. Chỉ dùng 11 phút liền ghi bàn. Sân Old Trafford. MU thủ môn Carroll sững sờ đứng ở trước cửa. Quay đầu nhìn khung thành bên trong còn đang chuyển động bóng đá. Hắn dại ra phảng phất ở hồi ức tình cảnh mới vừa rồi. Mãi đến tận trung vệ Sinvestre lại đây vỗ hắn cùng cái nhóm này. Hắn mới phản ứng được. Hướng Sinvestre nở nụ cười. Cái kia cười có vẻ hơi cay đắng. Sinvestre cũng giống như thế. Làm Lê Ông chuyển hướng chạy thời điểm. Hắn còn không biết xảy ra chuyện gì. Muốn cùng trên cũng đã chậm. Chỉ trải qua lần này. Hắn liền biết. Lê Ông đối với bóng đá điểm đến so với hắn có càng trước một bước phán đoán. Carroll càng để ý nhưng là chính mình mất bóng. MU khung thành là do Carroll lấy tay. Hắn gần nhất một mực làm không sai. Làm Howard không thể ra tràng thời điểm. Hắn liền trở thành chủ lực của Manchester United thủ môn. Hắn rất quý trọng cơ hội như vậy. Cũng nỗ lực đi biểu hiện. Nhưng là không nghĩ tới ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong. Vẻn vẹn 11 phút liền mất bóng. Vừa mới cái kia bóng hắn có cơ hội đập ra đi tới. Chỉ cần hắn trước một bước tấn công. Nhưng hắn không có như vậy làm. Hắn do dự chốc lát. Chính là bởi vì do dự cho nên mới bỏ qua thời cơ tốt. Nếu như hắn có thể quả đoán tấn công. Bất luận làm sao hai tay cũng có thể trích đến bóng. Carroll có chút ảo não. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn chống đỡ cắn răng lại quyết tâm đón lấy cố gắng biểu hiện. Ngoại trừ Carroll, cái khác cầu thủ Manchester United cũng ở ảo não cái này ghi bàn. Tỉ như Cristiano Ronaldo, khi hắn nhìn thấy Lê Ông ghi bàn, trong lòng thực sự là ăn con ruồi bình thường buồn nôn. Đặc biệt là cái này bóng vẫn cùng hắn có rất nhiều quan hệ chính vì hắn bị cắt bóng. Mới cho Roma phản kích cơ hội. Hắn có chút hối hận vừa nãy không nên như vậy kích động. Nếu chính mình quá không được hắn, vậy sẽ phải cùng đội hữu làm phối hợp, bằng không khư cố chấp đi qua người. Rồi cùng vừa tới MU lúc không khác nhau gì cả. MU thực lực tổng hợp mạnh hơn Roma. Đây là một cuộc tranh tài, mà là một đối một quyết chiến. Hắn không tất muốn làm như vậy. Hắn có chút sợ sệt hướng ghế huấn luyện viên liếc nhìn. Cũng còn tốt huấn luyện viên trưởng Ferguson không có hướng phía bên mình nhìn sang. Bằng không Cristiano Ronaldo liền càng lo lắng. Hắn nhưng là có chút sợ sệt Ferguson. Phỏng chừng ở MU cũng không ai không sợ Ferguson. Trên thực tế, hắn muốn sai rồi. Ferguson có thể không phải là không có hướng hắn xem. Ở lần thứ hai bị cắt bóng thời điểm, Ferguson cũng đã không nhịn được muốn trình diện một bên tức giận mắng. Có thể lão hiệp sĩ cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hắn nghĩ tới là nên nhiều cho Cristiano Ronaldo một ít thời gian. Cho hắn biết chính mình đang làm gì. Để hắn đây là thi đấu. Nhưng hắn không nghĩ tới Cristiano Ronaldo lại bị đoạn lần thứ ba. Lần này còn bị Roma nắm lấy cơ hội ghi bàn. Ferguson trong lòng sự phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Phải biết đây là cái gì thi đấu. Đây chính là Champions League thập lục cường vòng knockout. Đặc biệt là vẫn là MU sân nhà. Để Roma tiến vào như thế cao quý một cái sân khách ghi bàn. Nếu như Ferguson tin công giáo, hắn nhất định sẽ hô to một tiếng thượng đế. Cái kia nhưng là một cái sân khách ghi bàn. Coi như đón lấy Roma không còn ghi bàn, MU còn có thể đánh tiến vào hai cái bóng. Cuối cùng điểm số là 2-1, đều giống như là MU thua. Đến Roma Olympic Stadium, Roma chỉ cần thắng cái 1-0 liền đầy đủ đào thải MU. Bởi vậy có thể thấy được sân khách ghi bàn tầm quan trọng. 11 phút, bởi Cristiano Ronaldo kích động, dẫn đến Roma tiến vào một cái quý giá sân khách ghi bàn. Chuyện như vậy đã qua Ferguson nhẫn nại cực hạn. Hắn có thể khoan dung cầu thủ có bốc đồng, khoan dung cầu thủ phạm sai lầm, nhưng không thể bọn họ mắc thêm lỗi lầm nữa. Hiển nhiên Cristiano Ronaldo chính là mắc thêm lỗi lầm nữa điển hình. 11 phút bên trong, hắn bị Leon liên tục cắt bóng 3 lần. Phải biết, Leon nhưng là Roma tiền đạo, không phải tiền vệ trụ, càng không phải hậu vệ. Lão hiệp sĩ trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Hắn đã nghĩ kỹ, nếu như Cristiano Ronaldo tái phạm đồng dạng sai lầm, coi như thi đấu vừa mới bắt đầu, hắn cũng phải dùng đi một cái thay đổi người tiêu chuẩn. Đồng thời huấn luyện viên Roma tịch một mảnh vui mừng khôn xiết. De Bruyne trước so sánh thi đấu là phi thường lo lắng. Dù sao đối thủ là mạnh mẽ MU. Hắn nghĩ tới bổn chàng kết quả. Ở ý nghĩ của hắn bên trong, chỉ cần không kém hai cái bóng trở lên, như vậy chính là kết quả rất tốt. Đến thời điểm trở lại Roma Olympic Stadium, Roma vẫn có cơ hội. Hắn chẳng thể nghĩ tới đội bóng gặp tiên tiến bóng. 0-1, chuyện này thực sự quá mỹ diệu. Còn có cái gì so với nghĩ thất bại bóng thi đấu? Kết quả chính mình đội bóng tiên tiến bóng đến càng kinh hỉ. De Bruyne không nghĩ tới. Hắn cũng không dám nghĩ tới. Hiện tại hắn đã cao hứng vô cùng. Những người đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông cũng đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới tiên tiến bóng sẽ là Roma, một cái đặc sắc đánh đầu. Đây là tới tự Roma số 13 Leon ghi bàn. Đối mặt ông chủ cũ, biểu hiện của hắn tương đối tốt. Từ lần này sút gôn, liền có thể nhìn ra Leon năng lực. Hắn nhảy khá cao, bóng đá thậm chí từ Kero hai tay trên bay qua, 0-1. Lúc trước rất khó có người nghĩ đến điểm số. Roma đạt được tươi đẹp bắt đầu. Hay là chúng ta chờ mong bổn chàng gặp một hồi đặc sắc tranh tài. Ngoặc kép chấm chấm, trên sân bóng, Leon ở ghi bàn sau, liền hướng hậu trường vọt tới. Hắn mãnh chạy không ngừng hô to để phát tiết hưng phấn. Hắn thực sự quá kích động. Ghi bàn, đối với MU ghi bàn, này muốn so cái gì đều đến thoải mái. MU, chính là hắn đi tới nơi này thế giới, cũng là trong ký ức giữ lấy rất lớn tình cảm đội bóng. Hắn yêu thích MU. Tiền thân cũng đã sớm yêu đội bóng này. Đồng thời MU lại từ bỏ hắn. Điều này làm cho hắn đối với MU có chút hận. Yêu cùng hận, chính là Leon đối với MU cảm giác. Khi hắn gặp phải MU, chứng minh tốt nhất chính là ghi bàn. Hiện tại hắn làm được. Hắn thật sự làm được. Vui sướng, Đây chính là hắn hiện tại cảm giác. Ha ha ha, hắn muốn cười to để diễn tả tâm tình bây giờ. Mà khi thật sự ghi bàn, trong nội tâm cũng chỉ có kích động. Hắn có chút không cười nổi, cũng chỉ có thể sử dụng hô to để phát tiết. Ghi bàn, ghi bàn, ta tiến vào MU bóng. Ở Old Trafford, Leon không ngừng nói. Bất kỳ trải qua người đứng bên cạnh hắn, đều có thể nhìn ra hắn phát ra từ nội tâm kích động. Làm ra đẹp đẽ, Leon, ha ha, Leon, ngươi là khỏe mạnh nhất. Thực sự là đặc sắc đánh đầu. Chúng ta dẫn trước. Không ít AS Roma bạn bè cũng lại đây chúc mừng ghi bàn. Leon cùng mỗi người lẫn nhau ôm ấp. Thậm chí chạy qua Fletcher thời điểm, hắn vẫn cùng Fletcher đến rồi cái ôm ấp. Darren, thấy không? Ta ghi bàn. Hay là trong những người này, cũng chỉ có Fletcher là hiểu rõ nhất hắn hiện tại tâm tình người. Fletcher là bằng hữu tốt nhất của hắn. Cũng là 4 năm bạn cùng phòng. Giao tình của hai người không cần nhiều lời. Chỉ có điều lúc này Fletcher bị Leon ôm ấp, lại có vẻ phi thường lúng túng. Leon, chúc mừng ngươi, làm ra không sai. Nhưng, ta muốn nói, ta là cầu thủ Manchester United. Hơn nữa nơi này là so với sân bóng. Sân Old Trafford, rất nhiều người đều nhìn Leon. Huấn luyện viên Manchester United chỗ ngồi Ferguson. Cầu thủ Manchester United, ở bao quát trên thính phòng cổ động viên Manchester United, Roma chủ soái De Reiner, một đám AS Roma bạn bè cùng với mỗi cái đến đây phỏng vấn ký giả truyền thông. Từng cái máy quay phim, hết thảy quan tâm đều chỉ về Leon. Ở đông đảo quan tâm bên trong, Leon trên mặt tràn ngập kích động, thậm chí Sky Sport màn hình kính phóng đại trên đầu. Cẩn thận chú ý có thể nhìn thấy tấm kia kích động trên mặt. Còn mơ hồ mang theo một giọt nước mắt. Truyền thông chỗ ngồi. Đến đây phỏng vấn các ký giả đều thảo luận vừa nãy ghi bàn. Chỉ có phía trước một cái cầm trong tay máy chụp hình nữ phóng viên không có tham dự thảo luận. Nàng chỉ là xem fan bóng đá như vậy nhìn về phía hoan hô chúc mừng cầu thủ Roma. Nhìn về phía bị vây vào giữa tiêu điểm Leon. Vị này nữ phóng viên chính là Alexia. Alexia ánh mắt tràn ngập phức tạp. Nàng cùng Leon nhận thức bắt đầu là một cái hiểu lầm. Do hiểu lầm nàng liền cảm thấy Leon là cái kẻ đáng ghét. Đặc biệt là còn câu đi, nàng bằng hữu tốt nhất Laura trái tim. Đón lấy Leon hành vi cũng chứng minh điểm này. Hắn lại muốn cầu quy tắc ngầm mới tiếp thu chính mình phỏng vấn. Lúc đó Alexia rất phẫn nộ. Có thể dần dần, trong lúc vô tình tâm tư của nàng có chút thay đổi. Đặc biệt là rất nhiều lúc nhìn thấy cái kia bóng người ở đây trên phấn đấu nỗ lực. Nàng dần dần có chút động tâm. Có lúc nàng gặp có chút ước ao Laura. Có thể cùng như vậy cường tráng mạnh mẽ. Lại tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cậu bé cùng nhau. Hay là cũng sẽ rất hạnh phúc đi. Không giống nàng, lẻ loi một người. Đứng ở trong bể người còn muốn duy trì kiêu ngạo. Chỉ có thể ở ban đêm cúi đầu hồi tưởng buồn khổ. Alexia đôi mắt đẹp lưu truyền. Nàng cảm giác mình là nên tìm một phần tình yêu. Nếu như mình có thể ở Laura trước biết hắn là tốt rồi. Alexia thở dài. Khi hắn đi vào nội tâm, trong lòng chính mình vẫn đúng là chứa được những người khác sao? Alexia không biết. Nhưng nàng sâu trong nội tâm đã có đáp án, đồng thời cũng có cái khác kết quả. Cái kia chính là mình cùng hắn là hoàn toàn không thể. Nghĩ tới chỗ này, Alexia yên lặng cắn vào nhẹ môi. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.